Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 207, góc truyện audio.com. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô Hà Tuyết cũng đứng trong sàn nhảy nhìn hắn cô nhảy hay không. Dường như Hàn Văn Hạo có chút khiêu khích nhìn cô, tại sao không nhảy chứ? Hạ Tuyết cũng khiêu khích nhìn hắn, sau đó tiến lên một bước tiếp sát vào người hắn, lập tức ngửi được mùi nước hoa Dior mà cô yêu thích. Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn hai tròng mắt đầy hấp dẫn của hắn, cái mũi cao cao, môi mỏng mím chặt. Cô đột nhiên có ý nghĩ bất đắc dĩ, bởi vì lúc nhìn con gái mình trong phút chốc sẽ cảm giác có bóng dáng của cha nó, mặc dù người cha này nhìn vô cùng xa cách và đáng giận. Hàn Văn Hạo cũng nhìn Hạ Tuyết thật sâu, tay chậm rãi duỗi ra phía cô. Hạ Tuyết chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé của mình tới, bỏ vào trong lòng bàn tay hắn. Hàn Văn Hạo vừa chạm vào bàn tay mềm mại của cô, nắm thật chặt thậm chí nhẹ nhàng vuốt ve, ngón cái trong lòng bàn tay của cô nhẹ nhàng vẽ vẽ. Hạ Tuyết thở dốc một hơi, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn hắn. Bàn tay của Hàn Văn Hạo hơi dùng sức kéo Hạ Tuyết vào trong lòng mình, tay đặt trên eo cô, di chuyển đến vị trí ánh đèn hơi mờ, bàn tay cách lớp váy, nhẹ nhàng xoa trên eo cô, Hạ Tuyết không nhịn được dán vào trong ngực của hắn, bàn tay đặt trên bờ vai hắn. Hai người ở khoảng cách gần nhau cứ như vậy nhìn nhau, sau đó bắt đầu chậm rãi di chuyển bước nhảy thật lãng mạn. Hai người vừa nhảy vừa gắt gao nhìn đối phương, thân thể dụ hoặc phát ra hơi thở mập mờ lan đến toàn thân, Hạ Tuyết hơi xoay mặt lại, nhìn Daniel cùng Tần Thư Lôi mỉm cười khiêu vũ, cô dịu dàng cười. Cô thích hắn sao? Hàn Văn Hạo đột nhiên hỏi một câu như vậy, tay đặt trên eo cô di chuyển lên xuống, hắn vô cùng thích đường cong trên eo cô. Hạ Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên cười nói, mắc mớ gì đến anh, đó chính là không thích. Hàn Văn Hạo sâu kín dẫn dắt Hạ Tuyết xoay tròn. Vẻ mặt Hạ Tuyết vừa thu lại tức giận nói, anh không nên tùy tiện lấy chuyện của chúng tôi ra vui đùa, chuyện này anh không đùa được, anh cũng không có tư cách. Trong cuộc đời tôi, hắn là người đàn ông quan trọng nhất đối với tôi. Lúc này, Hàn Văn Hạo vừa nhảy với Hạ Tuyết vừa chậm rãi nói. Lúc này, khi tôi ôm cô, muốn hôn cô, nhìn cô từ chối tôi như vậy, tôi biết hắn chưa chạm qua cô. Cả người Hạ Tuyết nhanh chóng trào lên lửa giận, vẻ mặt cô lạnh lùng nhíu mày hỏi. Hắn có chạm người tôi hay không, anh làm sao mà biết? Bởi vì cô từ chối tôi, giống như 6 năm trước. Chứng minh hắn chưa chạm qua cô. Hàn Văn Hạo tiếp tục nói. Hạ Tuyết vừa nghe, buồn cười hỏi. Anh còn nhớ rõ chuyện 6 năm trước sao? Đây là quá khứ của tôi, tại sao không nhớ rõ? Hắn vừa ôm cô, vừa thừa dịp ánh đèn mờ, vuốt ve đường cong trên eo cô, thậm chí dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên eo cô. Hạ Tuyết đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, tiếp tục hỏi. Không phải anh nói, tôi cút ra khỏi thế giới của anh sao? Đúng vậy, Hàn Văn Hạo nói ra lòng mình, dưới ánh đèn Hạ Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, cười nói. Nhưng tại sao bây giờ? Dường như anh bị tôi hấp dẫn rồi. Không ngừng nhắc nhở tôi, muốn tôi rời xa anh em của anh cũng không ngừng vuốt ve che eo tôi, còn muốn hôn tôi. Cả đêm nay, Hàn Văn Hạo nghiêm mặt đột nhiên vẻ mặt giãn ra, khẽ cười hỏi. Cô làm sao biết tôi muốn hôn cô? Hạ Tuyết chớp mắt nhíu mày nói. Chúng ta vừa nhảy chỉ vài phút anh vẫn nhìn chằm chằm vào môi của tôi. Tôi đối với phụ nữ đều như vậy. Không có ai ngoại lệ. Góc truyện audio.com. Hàn Văn Hạo nói thẳng tay tiếp tục vuốt ve trên eo cô. Cho nên anh đối xử với Dạ Thiên Thiên như vậy. Hạ Tuyết bước theo vũ bộ, nhẹ nhàng quay người lại, phía sau lưng dán vào trước ngực của hắn, tiếp tục nhảy. Các bạn đang xem bộ truyện Vợ Trước Giá Trên Y Trời của Dian Dunler Quiden. Cô nhân cơ hội nắm chặt tay hắn, muốn hắn ngừng vuốt ve, nhưng hắn lại nắm chặt tay cô, dưới ánh đèn mờ nhạt, xoa nhẹ chiếc bụng trơn láng của cô. Cô ấy theo tôi 6 năm cũng đủ rồi. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nói. Không cần tiếp tục nữa. Anh thật là một người vô cùng tàn nhẫn. Hạ Tuyết cảm thán nói. Hàn Văn Hạo đột nhiên cười, không giải thích gì, nói. Chuyên tâm khiêu vũ đi, anh cũng chuyên tâm đi. Hạ Tuyết nhắc nhở hắn, thuận tiện xoay người đối mặt với hắn. Hàn Văn Hạo nghe âm nhạc sắp kết thúc cười nói. Xem ra cô chưa từng cùng đàn ông khiêu vũ qua. Hai người nhảy là nhảy như thế, đừng tự mình đa tình. Hạ Tuyết hừ một tiếng nói. Phải không, tối nay về tôi cùng Daniel thử nhảy một chút xem. Ánh mắt Hàn Văn Hạo đông cứng, tay xông vào lớp vải màu tím, bóp nghiến chiếc eo mảnh khảnh của cô. Hạ Tuyết khẽ kêu một tiếng, thân thể mềm nhũn, một chân không đứng vững, thân thể không chịu đựng ngã vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn, môi nhẹ nhàng dán lên môi hắn. Cách chương.